Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206 hỗn chiến. Hạ cùng dẫn đầu lao ra đại môn, ở đại môn tránh ra nháy mắt đối diện, có non nửa hỏa lực lập tức hướng về phía bên này nhi tới. Hạ cùng giơ lên tấm chắn đứng ở trên mặt đất. Cả người trốn tránh ở tấm chắn sau, chỉ nghe được viên đạn xạ kích ở thuẫn thượng tiếng đánh. Thổ tiết phi dương, thổ thuẫn căn bản chắn không được mấy viên đạn. Hạ cùng vội vàng triệu ra mấy đổ tường đất ở phía trước. Sau đó ở tường đất chi gian xuyên qua triệu hồi ra càng nhiều tường đất từng hàng liên tiếp thành. Có vài đường đi. Viên đạn căn bản bắn không mặc dày nặng tường đất, chỉ là bắn nhanh ra một mảnh ánh lửa, tiếng súng tiệm ngăn, một đám hỏa cầu hướng bên này bay lại đây, cục đá, tiếp được, hạ cùng đem tấm chắn ném cho bên cạnh cục đá tiếp nhận tấm chắn, ở trong tay xoay tròn một vòng, sau đó hướng tới hướng bên này bay tới hỏa cầu dùng sức ném đi ra ngoài. Cục đá đã là ngũ giai trung cấp lực lượng hệ, một tay lực lượng cũng đủ nâng lên một chiếc xe hơi nhỏ. Bị hắn ném đi tấm chắn cao tốc xoay tròn bay về phía hỏa cầu. Cư nhiên phát ra không khí bạo phá tạp âm, phanh, tấm chắn đụng phải hỏa cầu. Cơ hồ là không hề trì hoãn, tấm chắn trực tiếp đem hỏa cầu đâm thành vô số hỏa tinh ở giữa không trung bạo liệt mở ra bay là tả. Tưới xuống tới, mà tấm chắn lại chưa như vậy đình chỉ. Chỉ là có trong nháy mắt tạm dừng lại tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Liên tiếp đâm toái bốn cái hỏa cầu mới vỡ ra tới từ bầu trời rơi xuống dưới. Mặt khác lực lượng hệ dị năng giả học theo. Tất cả đều tiếp nhận thổ hệ dị năng giả nhóm chế tạo ra tới tấm chắn. Hướng che trời lấp đất hỏa cầu ném qua đi. Chỉ một thoáng, giống như hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau. Đầy trời đều là bay là tả bụi đất cùng bạo liệt hỏa tinh. Ngay cả độ ấm đều lên cao không ít. Bên kia ân bài hảo sao? Cố Ninh trầm giọng hỏi. Yên tâm. Phương pháp đã mang đội đi qua, giả đạo trưởng âm trầm nói. Chúng ta lần này cần gậy ông đập lưng ông, muốn bọn họ có đi mà không có về. Cố Ninh nhìn phía dưới chiến cuộc, nói, chúng ta muốn đem bên kia hỏa lực tất cả đều hấp dẫn lại đây. Yểm hộ phương pháp bọn họ, lấy bọn họ hiện tại thực lực. Liền tính không có bất luận cái gì chiến thuật. Bằng vào ốc đảo căn cứ thực lực cũng hoàn toàn có thể nghiền áp đối phương. Nhưng là muốn đem thương vong khống chế ở ít nhất trong phạm vi. Lại vẫn là yêu cầu chiến thuật. Giả đạo trưởng hắc hắc nói. Yên tâm đi, hôm nay chúng ta khiến cho bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Mắt thấy cháy cầu một cái cũng chưa có thể đi vào ốc đảo căn cứ tường vây ngoại 50 mễ trong. Phạm vi đã bị đánh rơi. Bên kia mọi người sắc mặt đều vô cùng xuất sắc. Bọn họ thật sự là không có gặp qua còn có như vậy phá hỏa cầu. Mà ăn đến ngon ngọt ốc đảo căn cứ bên này lại là làm trầm trọng thêm. Đem hỏa cầu tất cả đều đánh rơi lúc sau. Sở hữu lực lượng hệ dị năng giả đi phía trước sông thẳng 200 mét. Sau đó bắt lấy tấm chắn hướng 300 mễ có hơn ném đi. Số 2 căn cứ thổ hệ dị năng giả tất cả đều điều động dị năng. Chỉ thấy kia một thấy đổ tường đất giống như măng mọc sau mưa chui từ dưới đất lên mà ra. Sông thẳng mà thượng vẫn luôn vọt tới 6 mễ mới dừng lại. Bay tới thổ thuận tất cả đều nện ở tường đất phía trên. Lưu lại một cái khái ra tới hố to. Cho bụi rào giặt mà xuống. Phía dưới người đều sôi nổi sau này thối lui. Nhưng mà kia thổ thuận liền không có tiếng động. Cốc Vân Chí trầm giọng hạ lệnh. tốc độ dị năng giả trước hướng, đem đối phương này đó lực lượng giả giải quyết rớt, tranh thủ đem đại môn mở ra. 60 nhiều tốc độ dị năng giả sắp hàng mà ra, thân hình vừa động liền chạy trốn đi ra ngoài. Cục đá cẩn thận, hướng Hứa bình tĩnh thanh âm ở cục đá tai nghe chung vang lên. Có tốc độ dị năng giả đang theo các ngươi tiếp cận. Tốc độ thực mau, không có người so nàng càng thích hợp theo dõi toàn cục. Phía sau lưng, hướng Hứa một tiếng gào to. Cục đá cơ hồ không chút do dự, giơ lên trong tay tấm chắn một cái xoay người. Chỉ nghe được đang, một tiếng, đao chém vào tấm chắn phía trên. Đối phương tựa hồ bị cục đá phảng phất đã biết trước đến hắn bộ dạng mà kinh ngạc không thôi. Vẻ mặt khiếp sợ, cục đá một cái tay khác đao cũng đã chiều hắn trên đầu chém tới. Cái kia tuổi trẻ tốc độ dị năng giả châm chọc cười. Ở đao rơi xuống phía trước cũng đã lui về phía sau một bước mất đi tung tích. Ngũ giai trung cấp tốc độ dị năng giả, cục đá thúc, ngươi phải cẩn thận, hướng Hứa nói. Cục đá chỉ có thể tiếp thu đến hướng Hứa tin tức lại không cách nào truyền lại thanh âm trở về. Cũng mặc kệ hướng có lẽ là không phải xem tới được. Chỉ là gật đầu một cái, lực lượng tiểu đội lui lại, tai nghe lại lần nữa truyền đến Cố Ninh bình tĩnh thanh âm ni, cơ hồ là Cố Ninh thanh âm rơi xuống đất nháy mắt, liền vang lên vài đạo tiếng kêu thảm thiết. Cục đá cả kinh, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, liền có ba người ngã xuống trên mặt đất. Bên cạnh hạ cùng mang theo thổ hệ dị năng giả vòng khai sở hữu người một nhà. Điên cuồng phóng ra thổ thứ. Đồng thời có mấy người xông lên đi đem kia mấy cái bị thương tốc độ dị năng giả nâng dậy lui tới. Căn cứ triệt hồi, cục đá, mau bỏ đi. Hạ cùng nói một dậm chân. Một loạt gai nhọn tức khắc phá mà ra. Chỉ nghe được a một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một cái số 2 căn cứ tốc độ dị năng giả bị sẩy, sau đó ngã xuống gai nhọn thượng, toàn bộ đùi đều bị chát xuyên. Cục đá gật đầu một cái, đang muốn lui về phía sau, bên tai chỉ nghe được một trận gió thanh truyền đến. Cục đá bỗng nhiên lui về phía sau một bước, nhưng mà vẫn là chậm. Một đạn ánh đao từ hắn dư quang trung xẹt qua, đồng thời còn có mặt mũi thượng một trận đau nhức, thực mau liền có ấm áp chất lỏng chảy xuống dưới, nhưng mà hắn còn không kịp đi lau, chỉ cảm thấy phía sau lại là một trận gió mạnh đánh úp lại. Hắn cử thuẫn nghênh đi, lại chỉ nghe được thiết khí đánh nhau leng keng tiếng động ở hắn phía trước chợt vang. Lưỡng đạo thân ảnh đồng thời lộ ra thân hình tới, chỉ thấy một cái uyểu điệu thân ảnh đứng ở hắn trước người, cử đao cách ở vừa mới cái kia tuổi trẻ tốc độ dị năng giả đao. Tuổi trẻ sườn mặt hơi hơi nghiêng đi tới một ít, vẻ mặt nghiêm khắc đối với cục đá quát, còn không mau triệt. Sau đó hung ác nâng lên chân hướng tới đối thủ chính là một cái hoành đá. Cục đá sừng sốt, sau đó nói, đa tạ, sau đó xoay người hướng căn cứ triệt hồi. Ốc đảo căn cứ 50 danh tốc độ dị năng giả đúng lúc gia nhập chiến cuộc, cùng đối phương tốc độ dị năng giả chiến đấu lên, trừ bỏ hướng Hứa có thể chuẩn xác bắt giữ đến bọn họ động tác ở ngoài. Tất cả mọi người chỉ có thể ở kêu thảm thiết lúc sau ngã xuống nhân tài, có thể xác định là đối phương vẫn là bên ta bị thương hoặc tử vong. Cố Ninh, đâu? Giả đạo trưởng đột nhiên phát hiện vừa mới còn đứng ở hắn bên người Cố Ninh không thấy. Ở dưới, hướng Hứa nói, giả đạo trưởng đầu tiên là cả kinh, lúc này mới theo hướng Hứa tầm mắt đi xuống xem. Lập tức liền nhìn đến một đầu tóc vàng phá lệ thấy được Cố Ninh. Đồng thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng như thế nào đi xuống? này không phải hồ nháo sao? Tuy rằng Cố Ninh kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là hiện tại là hai phương hỗn chiến. Cố Ninh xen lẫn trong bên trong, nếu là vạn nhất có cái gì tốt xấu. Lại nghe đến hướng Hứa Bình tĩnh thanh âm nói, đạo trưởng, Cố Ninh tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Giả đạo trưởng lại là cả kinh, nhịn không được nhìn về phía hướng Hứa, lại thấy nàng ánh mắt kiên định, thậm chí đều không xem phía dưới Cố Ninh, cực kỳ yên tâm bộ dáng. Đương nhiên cảm thấy Cố Ninh sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Money đây là thành lập ở hướng Hứa đối Cố Ninh tuyệt đối tín nhiệm phía trên. Giả đạo trưởng nhịn không được lau một phen mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn. Đối đầu kẻ địch mạnh, hắn rốt cuộc vẫn là có vài phần luống cuống, lại vẫn không bằng hướng Hứa cái này tiểu nữ oa chấn định. Nhưng là rốt cuộc vẫn là lo lắng, chỉ là không chớp mắt nhìn phía dưới Cố Ninh thân ảnh. Cố Ninh từ đại môn đi ra, giống như sân vắng tản bộ, một chút đều nhìn không tới nàng vật liệu may mặc hạ căng chặt cơ bắp. Giả đạo trưởng cái gì cũng chưa nhìn đến, liền nhìn đến Cố Ninh đột nhiên thanh đao hướng bên cạnh người đột nhiên một thứ. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ nhìn không tới đao bóng dáng, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cũng chỉ thấy mũi đao thượng treo một người, mũi đao trực tiếp xuyên thấu người nọ ngực, hắn trong tay đao đang một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đôi mắt không dám tin tưởng mà trừng mắt Cố Ninh, tựa hồ còn không biết này hết thảy là như thế nào phát sinh. Suy, một tiếng, đao từ ngực hắn rút ra, hắn trừng mắt thẳng tắp mà ngưỡng mặt quăng ngã đi xuống. Bắn khởi đầy đất bụi bậm mờ ni, 5 giờ trung phương hướng tiền tam 10 mét. Hướng Hứa thanh âm ở Cố Ninh lỗ tai rõ ràng vang lên. Hạ Cùng, nghe được Cố Ninh tiếng la, Hạ Cùng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nháy mắt hiểu ngầm, bay qua tới một mặt tấm chắn. Cố Ninh giống như cầm hoa trích diệp giống nhau thoải mái mà đem tấm chắn tiếp được. Không có chút nào tạm dừng, nhân thể hướng 5 giờ trung phương hướng ném đi ra ngoài. Răng rách một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm cùng với đau tiếng kêu cùng trọng vật rơi xuống đất va chạm thanh cùng vang lên, một cái tốc độ dị năng giả bị cực nhanh bay tới tấm chắn đánh bay đi ra ngoài. Cả người ngã xuống đất, bị tấm chắn đè ở bụng vị trí. Sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, nghiêng đầu oa một tiếng phun ra một búng máu tới, nháy mắt uể oải đi xuống. 7 giờ phương hướng 10 mét, hướng Hứa thanh âm tiếp tục vang lên, một phen tiểu đao ở Cố Ninh, đầu ngón tay bay nhanh xoay tròn. Sau đó bỗng nhiên vung tay, kia tiểu đao liền rời tay mà ra, đi phía trước bắn nhanh mà đi. Chuẩn xác không có lầm, đinh vào tốc độ dị năng giả trong cổ họng. 12 giờ phương hướng, 6 giờ đồng hồ phương hướng, hướng Hứa thanh âm dồn dập lên. Đây là Cố Ninh khiến cho khác tốc độ dị năng giả chú ý. Cố Ninh trong mắt lệ quang trượt lóe, đùi phải vô cùng hung ác đá ra, một chân đá vào người nọ rụi đao đón đỡ đao thượng, chính là đem người nọ bức lui 2 mét, sau đó một cái xoay người, trong tay đao cắt ngang đi ra ngoài, đang một tiếng, đao cùng đao tương giao, nhưng mà đối phương trường đao lại ở cùng Cố Ninh trong tay đao va chạm gián đoạn thành hai đoạn. Liền ở đối phương kinh hãi ngốc lập nháy mắt, Cố Ninh tay trái bỗng nhiên giò ra, trong tay tiểu đao bay nhanh xẹt qua nàng mảnh khảnh cổ. Nữ hài nhi kinh ngạc mở to nàng cặp kia mỹ lệ mắt, hoảng sợ mà bưng kín cổ, yết hầu giống như một cái bay hơi khí cầu giống nhau phát ra hiển hách tiếng vang. Huyết không ngừng mà từ khe hở ngón tay trùng phun trào mà ra. Trong ánh mắt là thấu xương tuyệt vọng cùng kinh sợ. Xin lỗi, Cố Ninh ở cùng nàng đi ngang qua nhau nháy mắt mặt vô biểu tình mà nói một câu. Sau đó không chút nào đình trệ mà nhằm phía vừa rồi cái kia tốc độ dị năng giả. Thanh đao từ người nọ ngực rút ra. Bỗng nhiên, Cố Ninh phía sau lưng thẳng thoáng khởi một tia hàn ý. Nàng cơ hồ không có chút nào do dự hoặc là kinh nghi. Dị năng điên cuồng tuôn ra mà ra. Dây đằng dây dưa giống như một đạo cái chắn xuất hiện ở Cố Ninh trước mặt. Một viên đạn phụt một tiếng đánh trúng dây đằng. Nhưng mà lại chỉ xuyên qua cái chắn độ dày một nửa đã bị tạt ở dây đằng trung gian. Cố Ninh không bị dọa đến. Hướng Hứa ngược lại bị cả kinh hai chân đều mềm một chút. Vừa rồi kia viên đạn nàng đều không có lưu ý đến. Nếu không phải Cố Ninh phản ứng mau, kia viên đạn liền sẽ xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Hướng Hứa cáu giận lên. Tinh thần lực đột nhiên lên cao. 11 giờ phương hướng 300 mễ. Có tay súng bắn tỉa. Cố Ninh bỗng nhiên hướng bên kia phương hướng nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy kia xe tăng mặt trên một cái tay súng bắn tỉa chính ghé vào nơi đó họng súng. Liền nhắm ngay nàng. Cái kia tay súng bắn tỉa tựa hồ bị vừa mới thoán lên dây đằng cấp kinh ngạc một chút. Nhịn không được ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua. Lại vừa lúc cùng một đôi cực kỳ lạnh băng đôi mắt đối thượng. Lại là có một tia hàn ý từ xương cùng thẳng thoán đi lên. Làm hắn một trận tim đập nhanh. Lại là bỗng nhiên vang lên chính mình cùng nàng cách như vậy xa khoảng cách. Liền tính là phi đao cũng phi không đến hắn nơi này tới. Tức khắc định ra thần tới. Một cúi đầu hướng ngắm bắn kính nhìn lại. Lại bị thứ gì che đậy. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Một cái màu xanh biếc đồ vật bỗng nhiên hướng tới hắn quấn lại đây. Một chút liền quấn lấy cổ hắn. Đem hắn toàn bộ từ xe tăng trung rút ra tới. Sau đó ra bên ngoài quăng đi ra ngoài. Trước đem cái kia kim sắc tóc nữ nhân làm chết. Cốc Vân Chí hung ác từ kính viễn vọng trung tỏa định nơi xa Cố Ninh. Tuyên bố mới nhất mệnh lệnh. Lúc này số 2 căn cứ dị năng giả cơ hồ đã dấn thân vào tới rồi chiến trường phía trên. Kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng tốc độ phong lôi băng hệ dị năng giả tất cả đều kết cục. Đủ loại dị năng hỗn chiến. Đây là trước mắt mới thôi. Sử thượng lớn nhất hình dị năng giả cùng dị năng giả đối chiến. Thu được mệnh lệnh dị năng giả nhóm tức khắc bắt đầu đối Cố Ninh vây công hành động. Nhưng mà ốc đảo căn cứ dị năng giả cũng không phải ăn chay. Bọn họ thực mau liền đã nhận ra đối phương ý đồ. Ở Trình Minh hô to, bảo hộ Cố Ninh, tiếng giống giận chung. Lấy Cố Ninh vì trung tâm phụ cận bạo phát càng thêm kịch liệt chiến đấu bên trong. Lúc này phía dưới trường hợp đã là một mảnh hỗn loạn. Thô xem dưới tựa hồ phân không rõ nào một phương càng chiếm thượng phong. Nhưng mà nếu cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn đến ốc đảo căn cứ dị năng giả ẩn ẩn chiếm hữu áp chế tính ưu thế. Mà số 2 căn cứ không biết chính là, ở bọn họ dị năng giả tất cả đều kết cục lúc sau. Nguyên bản bị giấu ở bên trong căn cứ dị năng giả nhóm cũng bắt đầu gia nhập chiến trường. Mà theo này bộ phận dị năng giả kết cục, số 2 căn cứ dị năng giả thực mau liền cảm giác được áp lực tăng nhiều. Bọn họ bỗng nhiên kinh giác, trong sơn như thế nào đột nhiên nhiều ra như vậy nhiều ốc đảo căn cứ dị năng giả. Lúc này số 2 căn cứ bình thường quân đội đều chờ ở mặt sau. Chờ dị năng giả chiến đấu kết thúc, nên là bọn họ lên sân khấu. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng bọn họ không có lên sân khấu cơ hội. Mà lúc này, bọn họ cũng không biết. Một chi tốc độ dị năng giả tiểu đội chính giơ tử thần lưỡi hái vô thanh vô tức hướng tới bọn họ. Tiếp cận. Hết chương.